Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng của Khương Ngư nhanh chóng lan xa. Không ít người bắt đầu tìm hiểu về cô, từ xuất thân cho đến những nỗ lực của cô trong việc gây dựng nhà máy. Đối với một cô thôn nữ nghèo khổ từ Tây Bắc, lại là vợ quân nhân không có học thức cao, việc cô trở thành một quản đốc tài giỏi quả thực là một tấm gương sáng. Thế nhưng, không phải ai cũng vui mừng trước thành công của Khương Ngư. Từ Mai, khi nghe tin này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta thầm nghĩ, hừ, không ngờ con quê mùa như Khương Ngư lại thành công được. Bằng vệ sinh gì đó mà cũng không thấy nhục nhã sao. Dù không ra ngoài, Từ Mai vẫn biết rõ động tĩnh, đặc biệt là việc nghe nói những người vợ quân nhân trong nhà máy có thể kiếm được 30-40 đồng một tháng khiến cô ta không khỏi ghen tị. Phải biết rằng, Triệu Cương chồng cô ta mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 50-60 đồng, nếu cô ta cũng kiếm được từng đó, hai vợ chồng mỗi tháng sẽ có hơn 100 đồng, một năm hơn 1000 đồng. Ý nghĩ đó khiến Từ Mai càng thêm bực bội. Tiền lương của Triệu Cương phần lớn phải gửi về quê, khiến cuộc sống của Từ Mai vô cùng eo hẹp. Ngay cả việc mua thịt cũng phải đắn đo suy nghĩ. Trong khi đó, những người vợ quân nhân khác, nhờ có tiền trong tay, chẳng tiếc chi tiêu, khắp khu quân khu lúc nào cũng tràn đầy không khí vui vẻ. Hạnh phúc, không chỉ Từ Mai, Từ Huyền cũng không chịu nổi khi thấy Khương Ngư ngày càng thành công. Ban đầu, Từ Huyền còn muốn vào nhà máy làm việc, nhưng Khương Ngư đã thẳng thắn tuyên bố chỉ tuyển vợ quân nhân. Điều này khiến Từ Huyền tức giận, cho rằng Khương Ngư cố tình nhằm vào mình. Mặc dù bực bội, Từ Huyền cũng không thể phủ nhận chất lượng của băng vệ sinh. An hôm, cô ta cũng đã mua một túi dùng thử và cảm thấy rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến việc bản thân phải mua sản phẩm do Khương Ngư sản xuất, lòng cô ta tràn ngập khó chịu. Từ Huyền thầm nghĩ sâu xa hơn, nếu Khương Ngư chỉ là một cô thôn nữ bình thường, thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng bây giờ, cô ta đã trở thành một quản đốc giỏi giang, còn biết kiếm tiền, điều này chẳng phải là sự trợ giúp quá lớn cho Hoắc Diên Xuyên sao? Sắc mặt Từ Huyền vặn vẹo, trong lòng cô ta nảy ra một ý nghĩ, nếu như vậy, mình nhất định phải khiến nhà máy này của Khương Ngư không thể tồn tại được nữa. Trên thực tế, nhân duyên của Từ Huyền so với chị gái Từ Mai, thật sự như một người trên trời, một người dưới đất. Từ Mai có vẻ ngoài không dễ gây thiện cảm, đôi mắt xếch và cách nói chuyện thường làm người khác cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, Từ Huyền lại khác hoàn toàn, với gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng, cô khiến người khác dễ mến. Đặc biệt, khi hai chị em đứng cùng nhau, sự tương phản càng rõ rệt. Từ Mai nói chuyện khiến người ta cảm thấy phiền lòng, còn Từ Huyền lại khéo léo, biết cách xoa dịu bầu không khí. Thậm chí, khi thấy lũ trẻ chơi đùa ngoài sân, cô không ngại lấy vài viên kẹo ra chia cho chúng. Cách chương.